Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1108, Diêm Đế Đại Nhân. Cái này phụ thần không biết là nhân vật phương nào, chỉ bằng hắn năng lực chế tạo ra nhiều như vậy hệ thống. Đồng thời trưởng khống người khác, người này tuyệt không đơn giản. Diệp Hiên trong lòng không ngừng tính toán. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này phụ thần đáng sợ. Với lại, phụ thần phương pháp làm, cùng hắn bây giờ mưu tính, cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá phụ thần là năng lực đại lượng chế tạo ra rất nhiều bên trong đê đoan hệ thống. Mà Diệp Hiên lại là năng lực thôn phệ dung hợp ra vô cùng vô tận con hệ thống. Nhưng song phương mục đích, lại đều một dạng, vì trưởng khống người khác. Đám người đang khi nói chuyện, trong đám người vẫn rất ít nói chuyện một cái nhã nhặn thiếu niên. Lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, Diêm Đế Đại Nhân sắp tới. Nghe được hắn về sau, tại chỗ chúng thiếu niên, đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không có một người sẽ hoài nghi thiếu niên này, bởi vì cái này gọi là hát vang thiếu niên, am hiểu nhất chính là thuật cảm ứng. Đây cũng là cùng hắn trói lại siêu cấp cảm ứng hệ thống có quan hệ. Trên thực tế, dựa vào hệ thống, hát vang thậm chí năng lực khóa giới cảm ứng, vô cùng thần kỳ, cho nên, đám người đương nhiên sẽ không đối hát vang lời nói, có bất kỳ hoài nghi. Ngay cả Diệp Hiên cũng là cảm thấy chấn động, chính chủ cuối cùng đến rồi. Tại Diệp Hiên trong lòng, trước mắt những thiếu niên này, tuy nhiên cũng là hệ thống sở hữu giả, nhưng cũng bất quá là một ít lâu la thôi. Ít nhất phải Diêm Đế cấp bậc như vậy cường giả mới đáng giá hắn coi trọng một chút. Hát vang, Diêm Đế Đại Nhân đến kia. Mẫn Nguyên nghĩ nhìn hát vang liếc mắt, hỏi, vừa mới tiến thần uyên giới, trước mắt tại tận cùng phía đông hồng mưa đầm lầy, đoán chừng nửa khắc đồng hồ hai bên đại nhân liền sẽ đến. Hát vang nghe vậy, bình tĩnh trả lời, nói như vậy, đại nhân cũng nhanh đến, không bằng chúng ta đi ra đón tiếp đại nhân đi. Mẫn Nguyên nghĩ hiển nhiên là một đám thiếu niên bên trong linh hồn nhân vật. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng phía chúng thiếu niên nói ra, mọi người nhất thời liên tục gật đầu xưng là. Ngay sau đó, Mẫn Nguyên nghĩ liền dẫn chúng thiếu niên, chậm rãi đi ra thiên hương các. Diệp Hiên cũng xen lẫn trong đó đi theo ra ngoài. Một lát sau, trong hư không xuất hiện dị thường, từng trận thê lương tiếng khóc đột ngột truyền ra, sau một khắc, âm phong ào ào, tiếng quỷ khóc sói tru vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời, liền toàn bộ bầu trời cũng vì đó u ám bắt đầu. Đại nhân đến, chúng thiếu niên thấy thế, lại là một mặt mừng rỡ. Chỉ có Diệp Hiên âm thầm lắc đầu, cái này cái gì Diêm Đế ra sân như thế âm u, còn khiến cho chính mình thật giống là trong truyền thuyết Diêm Vương gia đồng dạng. Ha ha ha, bọn nhỏ, âm phong bên trong một cái khàn khàn tiếng cười truyền ra, chính là chúng thiếu niên trong miệng Diêm Đế đại nhân. Tiếng cười vang lên, Diêm Đế bóng người cũng đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tay hắn bãi xuống, đầy trời mây đen, từng trận âm phong, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa. Bái kiến Diêm Đế đại nhân. Lúc này, chúng thiếu niên đều nhịp hai tay ôm quyền, quỳ xuống hạ xuống, đồng loạt quỳ xuống trong động tác. Có một người lại là lộ ra đặc biệt chướng mắt. Người này chính là ngụy trang thành Lý Liệt Diệp Hiên. Hắn đứng chắp tay, nhìn Diêm Đế, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lý Liệt, ngươi làm gì? Quỳ rạp xuống đất, chúng thiếu niên thấy thế, nhất thời sợ hãi. Trước mắt cái này Diêm Đế đại nhân, không chỉ có là bọn họ thượng cấp, với lại càng là dưỡng dục bọn họ nghĩa phụ. Bọn hắn đối Diêm Đế đại nhân, có thể nói tôn kính vô cùng. Bởi vậy tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên ngạo nghễ không quỳ dáng vẻ về sau, tất cả đều vừa sợ vừa giận. Hắn không phải Lý Liệt, hắn nhất định là giả mạo. Lúc trước ta thế mà bị hắn che đậy đi qua, thật là đáng chết. Có thuật đọc tâm hệ thống Mẫn Nguyên nghĩ, lúc này giống như tựa như nhớ tới cái gì, nhất thời tỉnh ngộ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.